Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 806, dưới tuyệt cảnh cấm kỵ. Lại có thể quấy nhiễu Thuấn Di, không gian mê cung, ngược lại là thật sự có một ít ý tứ. Đứng tại chỗ, Koro Thánh Giả không tiếp tục hành động, mà là nhíu mày, hẳn là Thuấn Di nửa đường bị đánh gãy. Sau đó lọt vào không gian điểm truyền tống, bị truyền tống rời xa. Vậy dạng này lại như thế nào? Ông Koro Thánh Giả thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, trở nên tựa như là một đạo 3D huyễn ảnh. Huyễn ảnh không gian năng lực, năng lực người sở hữu có thể tại hư thực trong lúc đó chuyển đổi. Hiện tại Koro Thánh Giả liền ở vào hư ảnh trạng thái. Ở vào loại trạng thái này, nhằm vào công kích của hắn trở nên vô hiệu, hết thảy công kích đều sẽ từ trên người hắn xuyên qua. Bạch, ở vào huyễn ảnh bên trong, Koro Thánh Giả hướng Gray nhanh chóng bắn mà đến, rất nhanh liền đụng phải Gray sở bước xuống không gian điểm truyền tống. Bất quá, ngoài ý muốn chính là, hắn mặc dù đụng vào không gian điểm truyền tống trên, nhưng lại cũng không có bị truyền tống đi. Ngược lại là theo không gian điểm truyền tống vọt tới mà qua. Lao thẳng tới Gray mà tới. Không được. Gray biến sắc. Thuấn Di vận dụng. Mà liền tại hắn vận dụng Thuấn Di thời điểm, một cái gầy còm tay đã hướng hắn chộp tới. Trước một cái chớp mắt hắn Thuấn Di biến mất. Sau một cái chớp mắt, thậm chí mấy phần một trong giây lát, cái tay này cũng đã bắt được cổ họng của hắn vị trí chỗ ở. Chỉ kém một chút, hắn liền bị bắt lại. Cũng may mắn như thế. Bằng không mà nói, hắn lúc này rất có thể đã chết. Đây chính là liền đen nhánh tiểu cầu đều có thể bóp nát tay. Muốn bóp nát cổ họng của hắn, thực sự rất dễ dàng. Bạch, Gray vừa mới Thuấn Di xuất hiện. Koro Thánh Giả chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng cũng đã phát hiện hắn. Thân thể đối phương ở vào hư ảnh trạng thái, lần nữa hướng hắn chỗ nhanh chóng lao tới. Siêu, không có chút gì do dự, rồi lần nữa Thuấn Di biến mất. Cơ hồ tại hắn vừa biến mất không lâu, thân ảnh của đối phương lần nữa bổ nhào vào. Koro Thánh Giả làm cảnh giới vượt xa khỏi phổ thông quy tắc cấp tồn tại cường hãn. Cho dù là cơ sở nhất tốc độ, cũng trở nên cực đoan kinh khủng, lại thêm không gian mê cung phạm vi có hạn. Tại này phạm vi có hạn bên trong, đối phương tốc độ di chuyển so với Thuấn Di đã không kém là bao nhiêu. Tiếp tục như vậy xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù tăng thêm thánh nhất cùng thánh nhị, cũng rất có thể không phải đối thủ của đối phương, nhưng ít ra có thể cho ta chậm khẩu khí thời gian. Thuấn Di xuất hiện, Grun ngay lập tức mở ra vị diện, gọi ra thánh nhất cùng thánh nhị, mà lúc này, Koro Thánh Giả đã giết tới. Bạch, cùng Gray tâm linh tương thông, rõ ràng Gray tình cảnh hiện tại, thánh nhất cùng thánh nhị vừa xuất hiện sau lập tức ra tay công hướng Koro Thánh Giả. Thánh nhất chỗ mi tâm mở ra mắt dọc màu vàng óng. Mắt dọc màu vàng óng bắn ra một mặt kim quang đánh úp về phía Koro Thánh Giả. Thánh nhị trước người hào quang màu bạch kim ngưng tụ, hóa thành một thanh màu bạch kim trường thương đâm về Koro Thánh Giả. Rầm rầm đen nhánh thời không vòng xoáy xuất hiện, dễ dàng đem kim sắc quang mang cùng màu bạch kim trường thương xoắn nát. Khởi tử hoàn sinh, khôi lỗi quy tắc thật đúng là thần kỳ quy tắc. Ta càng ngày càng mong đợi. Ánh mắt nhìn qua hai người, Koro Thánh Giả trách trách lấy làm kỳ, trong mắt mang theo nóng bỏng. Thế mà tạm thời từ bỏ đối Gray chú ý. Cơ hội, Gray ánh mắt sáng lên. Thời không năng lực vận dụng, đen nhánh tiểu cầu lần nữa ngưng tụ, xuyên qua điểm truyền tống, theo Koro Thánh Giả nghiêng hậu phương, đánh úp về phía Koro Thánh Giả. Bất quá, ngay tại đen nhánh tiểu cầu định tập bên trong Koro Thánh Giả thời điểm, Koro thánh giả bàn tay lại là bỗng nhiên về sau vỗ. Liền tựa như đập con ruồi, đập vào đen nhánh tiểu cầu bên trên. Đen nhánh tiểu cầu lập tức nổ nát vụn, mà Koro thánh giả lại từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thánh nhất cùng thánh nhị đánh giá. Thấy trong lòng hai người run rẩy, bá, hưu, hai người cắn răng một cái, công kích lần nữa hướng Koro thánh giả. Màu vàng quang mang cùng màu bạch kim trường thương đồng thời đánh úp về phía Koro thánh giả. Hừ, hẳn là cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Hừ lạnh một tiếng theo Koro thánh giả trong miệng truyền ra. Tiếp theo, đen nhánh thời không vòng xoáy xuất hiện, dễ dàng đem kim sắc quang mang cùng màu bạch kim trường thương xoắn nát. Không chỉ có như thế, thời không vòng xoáy còn mạnh hơn nhiên gian bành trướng, liền tựa như là bành trướng bóng bay, thoáng cái đem thánh nhất cùng thánh nhị nuốt vào. Hai người vẻn vẹn tới kịp hét thảm một tiếng, cũng đã không có sinh tức. Đen nhánh thời không vòng xoáy biến mất tại chỗ, nhưng không có thân ảnh của hai người, liền thi cốt đều không có. Hai người tồn tại hoàn toàn biến mất, không phải thực lực của hai người yếu, mà là Koro thánh giả thực lực quá mạnh. Gray sở dĩ có thể tại Koro thánh giả truy sát hạ kiên trì một lát, đó là bởi vì Gray có được không gian quy tắc năng lực 10 phần thích hợp bỏ chạy, mà hai người quy tắc năng lực hiển nhiên cũng không phải là này chủng loại hình. Dừng ở đây, cái kia kết thúc. Koro thánh giả ánh mắt nhìn phía Gray, sắc mặt của hắn triệt để trở nên lạnh, khí tức kinh khủng tựa như là vô tận như đại dương đè ép hướng về phía Gray. Giữa hư không thế mà xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian, chỉ dựa vào khí tức đối phương cũng đã có thể làm được làm không gian vỡ vụn. Cấm, cố, mang theo vận luật thanh âm theo Koro thánh giả trong miệng truyền ra. Rõ ràng là chú chi quy tắc năng lực, săn giết Vu Thánh Điện quy tắc cấp cường giả hắn. Hiển nhiên là đoạt được Vu Thánh Điện quy tắc cấp cường giả chú chi quy tắc năng lực. Không tốt, Rick trong lòng cảm thấy không ổn, liền muốn thuấn di tránh né. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn mọi việc đều thuận lợi thuấn di năng lực thế mà mất hiệu lực. Ở chung quanh hắn không gian cùng không khí liền phảng phất là đọng lại, đem hắn dính liền ngay tại chỗ. Ba, ba, ba, Koro thánh giả hóa thành hư ảnh thân thể chậm rãi đi tới. Cuối cùng đứng ở Gray trước người không đủ một mét địa phương. Từ hư hóa thực, rất kỳ quái chính mình vì cái gì không thể thuấn di a? Giam cầm năng lực giam cầm chính là không gian, toàn bộ không gian đều đã bị giam cầm, người tự nhiên không cách nào thuấn di. Koro thánh giả âm hiểm cười giải thích. Tại chỗ mi tâm của hắn, mắt dọc màu vàng óng nhìn chằm chằm vào Gray, mang theo nồng đậm khát vọng. Tốt, cái kia tiễn ngươi lên đường, ta đã không kịp chờ đợi muốn có được khôi lỗi năng lực. Koro thánh giả tay chậm rãi hướng Gray chộp tới, trên tay hắn có huyết sắc quang mang đang lóe lên, mang theo đối huyết nhục sinh mệnh không hiểu lực hấp dẫn. Gray cảm giác máu của mình đều phảng phất muốn đảo lưu phá thể mà ra. Đây chính là đối phương trong miệng đoạt chi quy tắc năng lực. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, làm tay của đối phương chạm đến hắn sau, tuyệt đối sẽ có 10 phần kinh khủng chuyện phát sinh. Không lo được nhiều như vậy, nhìn qua chậm rãi chộp tới tay, Gray ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, trong lòng làm ra quyết định. Ông một đạo thời không ba động từ trên người hắn bắn ra. Theo đạo này thời không ba động phát ra, hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, đầu não một mảnh ảm đạm, nhìn thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, liền tựa như là tại loạn lưu ở trong xoay tròn. Trên thực tế hắn lúc này đích thật là tại loạn lưu ở trong xuyên qua. Bất quá lại không phải là bình thường không khí loạn lưu, mà là thời không loạn lưu, thuấn di không cách nào vận dụng, năng lực lập tức liền muốn bị tước đoạt. Tại như thế dưới tuyệt cảnh, hắn có thể nghĩ đến tự cứu năng lực chỉ có một cái. Đó chính là bị hắn phong cấm đứng lên, về đến quá khứ, năng lực. Năng lực này là 10 phần nguy hiểm năng lực. Một cái sơ sẩy, rất có thể dẫn đến cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Một cái nhỏ bé thay đổi, khả năng dẫn đến quen biết bằng hữu biến mất. Căn bản không tồn tại thế giới này. Một cái nhỏ bé thay đổi, khả năng dẫn đến nguyên bản hẳn là chết đi địch nhân. Cũng chưa chết đi, thậm chí, nghiêm trọng nhất thời điểm, thậm chí khả năng dẫn đến tự thân tiêu vong. Chẳng hạn như bởi vì một cái nhỏ bé thay đổi, chính mình huyết mạch tổ tiên còn chưa lưu lại dòng dõi cũng đã tử vong. Làm này huyết mạch dòng dõi, tự nhiên cũng không có khả năng còn có thể tồn tại. Đây là một loại có thể xưng cấm kỵ năng lực, đả thương địch thủ đồng thời, đồng dạng khả năng làm bị thương chính mình thậm chí người bên cạnh. Chính vì vậy, Grimm mới phong cấm năng lực này, nhưng bây giờ lại là không thể không tái sử dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào chiến thắng hiện tại Koro Thánh Giả. Như vậy lựa chọn duy nhất liền vận dụng thời không năng lực trở lại quá khứ. Đối lúc tuổi còn trẻ Koro Thánh Giả ra tay, hắn lựa chọn thời gian điểm là 5 vạn năm trước. Bởi vì 5 vạn năm trước là Thánh Liệp lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Nói cách khác, khi đó đối phương tất nhiên đã tồn tại. Hơn nữa thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Bất quá đến tột cùng có thể hay không trở lại 5 vạn năm trước, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Ban đầu cảnh giới vẫn là ma quang cấp thời điểm, vận dụng trở lại quá khứ năng lực, có thể tinh chuẩn trở lại 100 năm phạm vi. Vượt qua 100 năm phạm vi, thời gian ba động liền sẽ trở nên rất lớn. Rõ ràng nghĩ trở lại 1000 năm trước, lại rất có thể trở lại 10 vạn năm trước. Hơn nữa tại quá khứ thời không, chỉ có thể dừng lại 1 ngày thời gian. Cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp sau, hắn lần nữa vận dụng một lần, phát hiện đã có thể tinh chuẩn trở lại 1000 năm phạm vi bên trong. Vượt qua 1000 năm phạm vi, liền sẽ xuất hiện cực kỳ to lớn ba động. Duy nhất làm hắn cảm giác được cao hứng chuyện, chỉ cần hắn không nguyện ý trở về, hắn thậm chí có thể trường kỳ dừng lại nguyên lai thời không. Bạch, hồi lâu, rồi đầu dần dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy trước mắt không còn mơ hồ, biểu thị thời không năng lực đã mang theo hắn trở về quá khứ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cảnh vật chung quanh, sau một khắc mặt mũi của hắn trở nên ngốc trệ. Một mảnh trên vùng quê, có một đầu quanh co khúc khuỷu bùn đường. Hắn lúc này liền đứng tại đầu này đường đất ở giữa. Chung quanh tràn đầy cỏ dại tươi tốt cùng bụi cây, phóng tầm mắt nhìn tới, liền tựa như là màu xanh lá chăn lông. Nguyên bản thời không thánh điện không thấy, nguyên bản thời không thành cũng không thấy. Thời không thánh điện thành lập tại hơn 10 vạn năm trước, nhưng lúc này thời không thánh điện cùng thời không thành thế mà còn không có thành lập. Nói cách khác, hắn lúc này vị trí thời không ít nhất là hơn 10 vạn năm trước. Hơn 10 vạn năm trước tự nhiên là không có Koro Thánh Giả, có chỉ có đối phương không biết ở vào địa phương nào, không biết đời thứ mấy tổ tiên. Tập sát lúc tuổi còn trẻ Koro Thánh Giả kế hoạch thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.